đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 246, luyện khí sư tương lai. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, hơn nữa, biến thái, hai loại thiên phú, đồng dạng biến thái. Đảo chủ, không phải, ngươi nhìn, tứ trưởng lão run run ngón tay chỉ cột sáng. Đồng Phương Ngữ Hinh tò mò nhìn qua, Uất Trì Tà Dịch cũng nhìn tới, chỉ thấy ở dưới hai đạo ánh sáng biêu hãn, có một đạo ánh sáng màu vàng cũng chậm rãi bò lên, tuy rằng rất thấp nhưng thật là có động, màu vàng, thuộc tính kim, Uất Trì Tà Dịch nói xong, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng nhăn nhíu. Người nói cái gì, đảo chủ ôm Hoan Hoan đi tới, hắn nhìn về phía cột ánh sáng, quả nhiên nhìn thấy một ánh sáng màu vàng nhếch lên. Này, hắn cũng sợ ngây người. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cột ánh sáng, sau một lúc lâu, hắn vội vàng đem Hoan Hoan ôm đến trên ghế, nói. Nhà đầu ngoan, con thử lại ta xem một chút. Hoan Hoan không hiểu, lại vẫn như cũ đem tay nhỏ bé đặt lên, màu vàng kia đầu tiên là bất động, sau đó, chậm rãi bò lên. 50%, mọi người triệt để sợ ngây người, màu vàng, thuộc tính kim, đây là cái khái niệm gì à? Nói một cách khác, trên đời này có 10.000 người tu luyện, trong đó nhiều nhất chỉ có 10 người có thuộc tính hỏa có thể tu luyện thành luyện đan sư, mà trong 10.000 người đó nhiều nhất chỉ có một người có thuộc tính kim, có thể tu luyện thành luyện khí sư, luyện đan sư thật chân quý, bởi vì nếu bọn họ muốn tăng lên thực lực cần nhiều nhất chính là đan dược. Nhưng thời điểm tỉ thí công lực trọng yếu, vũ khí cũng rất trọng yếu, nếu vũ khí của ngươi tốt, sức chiến đấu cũng sẽ càng thêm cường hãn. Cho nên, luyện đan sư là khó cầu, còn luyện khí sư, là vạn kim cũng cầu không tìm được một người mà cầu. Mà Hoan Hoan, tiểu nha đầu này lại vô cùng may mắn, chẳng những thiên phú luyện đan chắc tuyệt mà thiên phú luyện khí cũng không sai. Đồng Phương Ngữ Hinh cho mày, nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện thời điểm lúc trước sinh Hoan Hoan, chính mình một người cô linh ở trên núi khó sinh, thiếu chút nữa là chết. Ngay tại lúc nàng nghĩ nàng phải chết, lại có một đôi vợ chồng già cứu nàng, thậm chí còn dạy nàng luyện đan, tập võ. Bọn họ thật thích Hoan Hoan, bọn họ thậm chí nói, bọn họ là vì Hoan Hoan mà đến. Hay là, bọn họ chính là nhìn chúng thiên phú của Hoan Hoan. Nhưng, bọn họ làm sao mà biết chính mình khó sinh. Kìa nhưng là vùng hoang vu dã ngoại trước không có thôn sau không có điếm a. Ha ha, đảo chủ cười càng đắc ý, đây là cháu gái của hắn, đời sau của nhi tử hắn a. Thật sự là trời cũng muốn giúp thiên thương đảo bọn họ. Vài vị trưởng lão cũng thật vui vẻ, nghĩ đến tương lai không lâu bọn họ sẽ nhiều thêm một cái luyện đan sư, đồng thời cũng nhiều thêm một cái luyện khí sư, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Đồng Phương Ngữ Hinh, ngươi thế nào không vui? Nữ nhi thiên phú tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi mất hứng sao? Đảo chủ rốt cục chú ý tới Đồng Phương Ngữ Hinh không đúng, liền thân thiết hỏi. Không, không có, Đồng Phương Ngữ Hinh cuống quýt nói xong, Tà Dịch nắm bả vai Đồng Phương Ngữ Hinh, thấp giọng nói. Như thế nào, Hinh nhi, hắn hôm nay thật vui vẻ, Hoan Hoan tốt so với chính hắn còn muốn tốt hơn, càng làm cho hắn thêm vui vẻ. Ta chính là suy nghĩ thời điểm luyện khí sư sinh ra, có phải hay không trên trời sẽ xảy ra dị tượng. Sư phụ bọn họ đến quá mức kịp thời, nàng không thể không hoài nghi. Nếu là lúc đó bất quá là trùng hợp kia cũng quá là. Góc truyện audio.com, trùng hợp, này, luyện khí sư, là vương giả của thế giới này, thiên kim khó cầu, nghe nói là có dị tượng, bất quá chúng ta không cảm nhận được, chỉ có luyện khí sư mới có thể cảm nhận được. Bởi vì tỷ lệ sinh ra luyện khí sư rất thấp, một cái luyện khí sư thành công, cho dù là muốn tìm một cái đồ nhi cũng thật khó khăn, cho nên bọn họ thật chú ý luyện khí sư mới sinh ra. Cách chương.